đời hay chấp nhận. Đau đớn một lần rồi ngày sau quên hết và không quan tâm gì đến nhau. Từ đây ta phải quên cuộc sống không gần nhau, thì em hãy tìm vui với đời. Anh vẫn nơi đây một mình ôm cay đắng và mong em luôn được ấm bên. Xa nhau từ đây bao tháng năm qua, mình yêu nhau thật nhiều mà nay phải cắn chia. Tại vì cuộc đời của đôi ta không thể chung con đường đi nên phải chia tay. Từ đây hai con đường, đường ai nấy đi. Tình không chung lối khi mình đã không hợp nhau, thì thôi em ơi hãy chấp nhận. Đến một lần rồi ngày sau quên hết và không quan tâm gì đến nhau. Từ đây ta phải quên cuộc sống không gần nhau, thì em hãy tìm vui với đời. Anh vẫn nơi đây một mình ôm cay đắng và mong em luôn được ấm bên đến suốt đời. Nhiều mà nay phải cắn chia.